Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, thế giới phần cuối. Canh thứ nhất, oanh, hang động cửa lớn mở rộng, phong sư chậm gì gì đi vào, cách đó không xa Bích Cửu đạo nhân, không nói tiếng nào, phân thành một đoàn sương khói, chui vào đỉnh đầu của hắn trong lòng. Biến mất không thấy hình bóng. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ở trong biến máu kia tìm một tháng. Thực sự là không tìm được cái kia cái gì bọt khí. Vừa đi đến, vừa hướng Phương Tuấn Mi nói. Đối với hắn cái này linh tổ cấp bậc tu sĩ tới nói. Có thể giúp đỡ tìm tới một tháng. Hiển nhiên đã là rất xem ở Dương Tiểu Mạn trên mặt. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi thần sắc bình tĩnh, không có nhiều cầu, bây giờ các ngươi có kế hoạch gì? Cùng ta đồng thời về Diệu Phong đảo sao? Nơi đây địa thế không tốt lắm, ta không đề nghị các ngươi ở lâu. Phong sư lại nói, Dạ Xoa người này, khẳng định là ăn cái gì thiệt lớn. Cùng thủ hạ của hắn, vẫn đang tìm kiếm nhân tộc tu sĩ cùng linh căn tu sĩ. Phát hiện sau. Giết chết không cần luận tội, khẳng định có chuyện chúng ta không biết ở, nói xong. Lại nói, hắn nếu là giết nhầm cái gì có bối cảnh tu sĩ. Nơi này chắc chắn diễn biến ra đại chiến đến. Phương Tuấn Mi bốn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong bốn người, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, khẳng định là muốn làm thịt Nhất Huyết Hải Thiên Hoàng. Bây giờ đối phương nếu vẫn còn ở nơi này, sao chịu liền rời đi, mà phong sư hiển nhiên là không thể thủy chung ở lại chỗ này bảo vệ bọn họ. Tuấn Mi, Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ, nếu là thật còn tránh ở bên trong một nơi nào đó. Tạm thời chắc chắn sẽ không trở ra, người tu hành cũng không thể trì hoãn. Nơi này cũng xác thực dường như sư huynh từng nói, quá nguy hiểm, chúng ta đi về trước đi. Dương Tiểu Mạn trước tiên mở miệng. Nói xong, lại nói, sau khi trở về, xin mời sư huynh lại sắp xếp một ít tu sĩ, giúp chúng ta nhìn chằm chằm nơi này. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại một suy tư, liền có chút bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Làm chờ đợi, xác thực ý nghĩa không lớn, còn lãng phí chính mình tốt đẹp thời gian tu luyện. Thiểm Điện thấy hắn đáp ứng, đương nhiên cũng lại không có ý kiến. Lại không nói nhiều, năm người lên đường xuất phát, cái kia Phong Thái Bình, sau khi đi ra, chỉ lo chạy trốn, không hiểu bây giờ địa thế, đi rồi này dư thừa một bước, ra động phủ, bay đi phương hướng, tự nhiên là Hắc Ám quần đảo phương hướng, có phong sư cái này đại cao thủ đồng hành, đương nhiên là càng không người nào dám tới khiêu khích, dùng gần năm thời gian. Mới ra Huyết Lãng đảo, phía trước là mênh mông hư không, trong hư không tự nhiên có chút ít cái khác đi ngang qua tu sĩ, thỉnh thoảng có thần thức quét tới, năm người không để ý đến, càng sẽ không biết, trong đó một đạo thần thức chủ nhân, tâm thần cực kỳ kinh ngạc, trong hư không, đá vụn tiểu đảo vô số. Rời Huyết Lãng đảo cách xa mấy ngàn dặm, trong đó một cái trên hòn đảo nhỏ liền ẩn núp một nhân tộc tu sĩ trung niên dáng dấp, chính là Phong Thái Bình. Hắn lấy phương hướng chính là dẫn tới Hắc Ám quần đảo phương hướng này. Vào giờ phút này, Phong Thái Bình xa xa lấy thần thức nhòm ngó Phương Tuấn Mi năm người, con người ngưng tụ, ánh mắt đặc biệt có chút lạnh lẽo. Chỉ nhìn quét chỉ chốc lát sau, liền thu lại rồi, cùng những tu sĩ khác, phảng phất không có khác nhau. Người này, làm sao sẽ nhanh như thế liền đi ra rồi? Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ xuất hiện tin tức, nên còn không nhanh như vậy truyền vào Huyết Lãng đảo nơi sâu xa đi. Phong Thái Bình trong lòng lẩm bẩm, còn có tên đầu lĩnh kia, nên là Diệu Phong đảo Phong Sư. Hắn khi nào cũng tới, còn xung kích đến linh tổ sơ kỳ cảnh giới. Phong Thái Bình sắc mặt âm trầm phiền muộn lên. Hắn vốn định đợi được Phương Tuấn Mi ra sau, tóm lại cơ hội tốt sau liền động thủ. Dù cho một chọi bốn, hắn cũng không sợ, nhưng hiện tại nhiều một cái linh tổ cảnh giới phong sư. Chuyện này làm sao chơi? Híp hai mắt, âm lấp lánh chốc lát, Phong Thái Bình cuối cùng lên đường bay đi. Bay đi phương hướng, cũng là hắc ám quần đảo phương hướng. Để tránh Phương Tuấn Mi đám người khả nghi, đi rồi một khía cạnh phương hướng, cũng không có lại thần thức nhòm ngó bọn họ. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, nghĩ kế tiếp tu luyện việc Tiên Ngọc vẫn muốn làm. Đạo tâm tam biến cơ duyên, cũng phải bắt đầu tìm cái kia cảm ngộ không gian chi đạo bản chất sự tình. Cũng muốn đi làm, đương nhiên không thể thật hy vọng từ Phong Thái Bình nơi đó trá ra cái gì đến. Chỉ có vạn khí triều nguyên đan vật như vậy, đã có, chết ngồi xổm ở trên Diệu Phong đảo, hiển nhiên ý nghĩa không lớn, mà dựa theo trước tính toán, Huyết Hải Thiên Hoàng đám người trong thời gian ngắn sẽ không xuất thế. Như vậy làm các loại tin tức cũng không có ý nghĩa. Phương Tuấn Mi du lịch chi tâm cũng là lần thứ hai linh hoạt lên. Tiền bối, lấy ngươi đối với bách tộc thánh vực hiểu rõ, có biết nơi này nơi nào thích hợp cảm ngộ không gian chi đạo? Ta muốn thần bí nhất, hung hiểm nhất một nơi kia. Một ngày này, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về phong sư, vẫn là hỏi bách tộc thánh vực, cũng không tính lại đi những khác thánh vực. Phong sư nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nở nụ cười, cười cực có thâm ý, truyền âm trả lời, thần bí nhất hung hiểm nhất một cái kia, ngươi thật dám đi không? Tiền bối không ngại nói một chút. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đến rồi mấy phần tinh thần, nghe cũng nghe ra nơi này không đơn giản, hắn muốn liền là nơi như thế này. Đối với dung hợp khối kia không gian tinh thạch, hắn khát vọng đã càng ngày càng mãnh liệt. Phong sư nghe vậy, khẽ gật đầu, khoảng chừng là cái hướng kia. Suy tư chớp lát, phong sư đột nhiên hướng mặt bên phương hướng một chỉ, tiếp tục truyền âm nói, hướng về cái hướng kia vẫn bay, bay đến thế giới phần cuối, người sẽ đến bách tộc thánh vực đại thiên thế giới hàng rào nơi. Ngươi có biết đại thiên thế giới hàng rào? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trả lời, nghe nói qua, tựa hồ ít nhất nắm giữ khai thiên đại thần thực lực mới có thể đánh phá. Không sai, phong sư gật đầu nói, nhưng ở cái hướng kia đại thiên thế giới hàng rào nơi, nhưng có 9 khe nứt. Có ý gì? Phương Tuấn Mi chấn động hỏi, ngươi chưa từng thấy vết nứt không gian sao? Phong sư thần thần bí bí nở nụ cười, hỏi ngược một câu sau, lại nói, chỗ đó đại thiên thế giới hàng rào trên, liền có 9 khe nứt, nhưng cùng chúng ta tầm thường nhìn thấy vết nứt không gian không giống nhau. Cái kia 9 khe nứt, có một cái siêu chậm tốc độ hợp lại, phảng phất trên giấy phá động một dạng, quanh năm có không gian chi khí, từ giữa thổi ra. Hội hợp thành một đạo mênh mông cuồn cuộn không gian sông dài. Một ít tu sĩ sẽ đi nơi nào cảm ngộ không gian chi đạo, nhưng hung hiểm cũng có thể tưởng tượng được. Làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, đầy mắt vô pháp tin tưởng về. Phong sư lại là nở nụ cười, tự diễu nói, ta lần đầu tiên nghe được thời điểm cũng là cùng ngươi một dạng phản ứng. Sau đó ta còn đặc biệt đến xem quá, quả thật là như thế. Cái kia tiến vào 9 cái kia vết nứt không gian sau, phải chăng liền rời đi chúng ta cái này đại thiên thế giới? Sẽ đi tới chỗ nào? Phương Tuấn Mi đầu óc lại một lần nữa chuyển lên, lại cảm thấy không đủ dùng. Không có ai biết. Phong sư lắc đầu, thổn thức nói, ta xác thực nghe nói có người tiến vào đi nơi nào, trong lời đồn thậm chí bao gồm linh tổ cấp bậc tu sĩ. Nhưng xưa nay nghe nói bọn họ ai trở về lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,